Long Linh, chương 377, Mộ Lan Ni căn lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.106, 9:16:12:21, số lượng từ 3.319, lan tràn đại sương mù cuồn cuộn mà động, liên miên mấy trăm cây em đại sương mù bao trùm vài cái vùng núi. Ni Sâm Hách Lạp đứng ở mỏ vàng khe núi trong, nhìn lên bầu trời chính là mắt có thể thấy được, chẳng qua là kia nhẹ nhàng như khói sương mù. Mấy ngàn năm, nơi này sương mù vẫn là nồng như vậy a. Năm đó ta bị vương quốc liên quân đuổi theo, chạy trốn tới nơi này thời điểm, liền là mượn nơi này sương mù khói mù mới có thể an nghỉ ở đây, tránh thoát bọn họ giết hại. A, ha ha, ha ha ha ha. Ách, cúi đầu trầm ngâm âm thanh tự khe núi trong hơn mấy trăm ngàn danh thợ mỏ, binh lính miệng phát ra, bọn họ lung la lung lay đứng ở nơi này phiến đã từng là mỏ vàng xử lý quặng cốc trong, giờ phút này bọn họ da thịt đã trở nên chết bạch cứng nhắc, mắt trong cũng mất đi đến tích thần thái. Chẳng qua bọn hắn cũng chưa chết, bọn họ còn có sinh mạng. Hách Lạp quét mắt mấy cái này cái xác không hồn kiểu người, trên mặt lộ ra tươi cười quái dị. Hắn cúi đầu, nhìn đến ngón tay trên mang bảo giới. Mộ Lan Ni căn xâm thực nhẫn trên bảo thạch trong giống như đầy dẫy màu hồng mây mù tại chậm rãi chấn động. Ta đem ta linh hồn phong ấn tại ngươi trong cơ thể nhiều năm như vậy, bây giờ ta rốt cục lại hồi phục đứng ở nhân gian. Dù quản bị nhiều như vậy ngăn trở, dù quản ta thất bại, nhưng ta sẽ không nổi giận, ta còn hội. Sẽ, kéo nhau trở lại, bởi vì là ngươi khiến, cho, ta sống nhiều năm như vậy, khiến, cho, ta cảm thấy bản thân vô cùng cường đại, chỉ cần có ngươi tại trong tay ta trong ta liền có được vô hạn sinh mệnh cùng bất diệt linh hồn. Bất kể là chết đi thi thể, hay là còn sống sinh mệnh, bọn họ đều muốn thành ta vì điều khiển con rối cùng nô lệ, Mộ Lan Ni căn thần dụ khiến. Cho, ta đạt được viễn cổ vong linh ma pháp mà ngươi. Mộ Lan Ni căn xâm thực lại làm cho ta đạt được mạnh hơn tâm linh điều khiển năng lực cũng khiến. Cho, ta được đến khiến, cho, những kia sinh mệnh trở nên lực lượng càng mạnh. Hách Lạp đột nhiên giơ lên cao khởi. Dậy, trên tay đeo nhẫn, tỉnh lại đi, trở thành ta nô lệ sinh vật, dùng các ngươi sinh mạng danh nghĩa, trở thành Mộ Lan Ni căn vương triều trung thành nhất thủ hộ giả đi, vĩ đại Mộ Lan Ni căn đem giao cho các ngươi càng mạnh mềm thân thể cùng càng lực lượng cường đại. Nhẫn trên bảo thạch sáng lên chói mắt ánh hồng, hào quang chỗ hướng, đem chung quanh xương trắng đều ánh lên nghe hồng sắc. Nguyên bản những kia không khí trầm lặng, hào vô ý thức người, ao ao ngẩng đầu, hướng tới nhìn về phía kia ánh hồng. Chỉ thấy ánh hồng trong, hai cái hư ảnh đại xà tại bay tán loạn giao thoa, không bao lâu một chỉ màu cam rắn đồng tử tại hào quang trong chợt mở ra. Mà đang ở này chỉ rắn đồng tử mở ra đồng thời, tất cả người mắt đồng thời run lên, biến thành cùng hào quang trong giống nhau như đúc mắt, mà ngay sau đó, mấy cái này người ào ào bắt đầu rồi biến dị. Hào quang qua đi, Hách Lạp một cái té quỵ dưới đất. Quả nhiên, mới từ nhẫn trong hồi phục không vài ngày ta còn là quá hư nhược rồi, hiện tại dùng cái này lực lượng hay là đang miễn cưỡng, xem ra không có hơn nửa năm đến một năm ta rất khó. Nan, hồi phục lại bị phong ấn tiền. Trước, trạng thái toàn thịnh, hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh người, chỉ có không đến 30. Nhân hòa ma thú hoàn thành biến dị, mà cái khác đều bởi vì biến dị thất bại mà mất đi sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua, này với hắn mà nói cũng không có quan hệ, bởi vì chết người thi thể, linh hồn, một dạng tài cán hắn sử dụng. Vừa rồi vậy là cái gì? Thật cường đại lực lượng tinh thần. Một cây em ngoài núi trên, Ni Lỗ Úy thở hổn hển từ dưới đất bò dậy đến, tìm trước ẩn ẩn ánh hồng chiếu đến phương hướng nhìn lại, ngoại trừ sương mù cái gì cũng nhìn không tới. Nhất định là kia gia hỏa. Tại sương mộ trong thời điểm, cũng xuất hiện qua chói mắt ánh hồng. Đốc Quân Sơn khắc đại nhân. Úy cúi đầu thầm nghĩ, vô luận như thế nào ta cũng không có thể cứ như vậy bỏ rơi, đối với ta có đại ân sơn khắc đốc quân đi tới, ta nhất định muốn vì hắn báo thù, đưa hắn thi thể an táng. Chính là ta hiện tại nên làm như thế nào? Hiện tại toàn bộ khu vực này đã bị bộ xương khô cùng vong linh hiện đầy, những kia trước khoảng thời gian vô cớ đột tử binh lính, thợ mỏ cùng ma thú, đều đã biến thành một cái ác tâm đáng sợ quái vật tại này núi rừng trong lang thang. Từ ngày đó hắn theo sương mộ trong trốn tới về sau, vài lần ý đồ tiếp cận khu vực khai thác mỏ trung tâm, đều bởi vì có quá nhiều vong linh cùng khô xương ngăn trở mà không thể thành công. Mấy ngày này hắn một mực tại này núi rừng trong bồi hồi, hắn kinh hãi phát hiện quân doanh thợ mỏ tụ tập địa cùng xa tại khu vực khai thác mỏ ngoài mỏ vàng thôn, dĩ nhiên cũng không có một cái người sống, hoặc là nói, không có một cái còn sống người bình thường. Những kia hễ là bị nhân. Vì, đột tử sống lại thi thể thương tổn qua người, đều như bị chúng tràn ra ôn dịch một dạng, biến thành vô số cỗ cái xác không hồn. Mà hắn trước liền là bị những kia cái xác không hồn dị động đi theo đến nơi đây. Đột nhiên một tiếng gầm nhẹ tại úy phía sau phát ra, úy cả kinh quay đầu lại nhìn xem. Bố La Khẳng đại đội trưởng, bố La Khẳng một vẻ ghét tức giận vẻ mặt, trong tay đầu còn cầm lấy kia chỉ hắn dùng nhanh 8 năm ác quỷ lang nha bổng, lúc này hắn bộ dáng cùng trước kia cũng không có cái gì không giống với, chẳng qua là sắc mặt lộ vẻ kém chút ít. Người không có chuyện gì sao, bố La Khẳng đội trưởng. Úy hỏi thăm, mấy ngày này hắn một mực chưa thấy qua bố La Khẳng cùng Tát Khắc Tốn, cho là bọn họ đều giữ nhiều lành ít, bây giờ bố La Khẳng đột nhiên hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mắt hắn, chưa phát giác rất là kinh nghi. Chẳng qua bố La Khẳng lại dùng hành động thực tế nói cho hắn, sự tình cũng không phải như vậy. Gậy lớn bỗng nhiên vung xuống, úy nhanh chóng ngay tại chỗ né tránh. Bố La Khẳng đội trưởng ngươi. Bố La Khẳng căn bản không để ý tới Ni Lỗ Úy lời, sử xuất hắn thân là cao giai chiến sĩ chiến khí chi kỹ. Ni Lỗ Úy cũng không thể không đón hắn chiến khí chi kỹ tiến hành đánh trả. Bố La Khẳng quả nhiên cũng đã bị hắn khống chế. Bịch, xông tới bung ra muộn hưởng âm thanh tại đã tĩnh mịch khe núi nghe được được một phần ngoài rõ ràng, cho dù là tại một cây em ngoài núi dưới cũng là. Hách Lạp ngẩng đầu, nhìn phía thanh âm truyền đến phương hướng, bỗng nhiên hữu khí vô lực nở nụ cười. A, ha ha, ha ha ha ha, không nghĩ được còn có người còn sống, không biết là từ bên ngoài tới, vẫn là theo ta vong linh bộ đội dưới đào thoát. Chẳng qua, này hết thảy đều đã không trọng yếu, ngươi đã thân ở chỗ này, cũng đừng nghĩ sống thêm ly khai nơi này. Mỏ vàng thôn, một căn phòng trong, tiểu nhị, ngươi chịu đựng, không muốn chết a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Cách Lỗ vỗ nhẹ nhẹ đánh đồng bạn mặt bên, muốn đem buồn ngủ đồng bạn đánh thức. Uy Khắc Lạc Y cố gắng cứu trị hắn nha. Ta đã tận lực, Khắc Lạc Y xoa xoa trên trán cấp bách đi ra mồ hôi, thuộc hạ trị liệu hào quang nửa khắc cũng chưa từng dừng lại nghỉ. Không được, hắn độc tố đã xâm nhập quá sâu, ta giải độc ma pháp áp chế không nổi hắn độc tính. Thuốc giải độc, An Cách Lỗ hốt ha hốt hoảng theo y tế bao trong cầm ra một bả giải độc hoàn, liền hướng đồng bạn miệng. Khẩu, trong tác kiên trì tiểu nhị qua hôm nay ngươi hồi. Sẽ, không có chuyện gì, ngươi 4 tuổi nhi tử vẫn chờ ngươi mang kẹo mạch nha cho hắn ăn đây. Nói, An Cách Lỗ không nén nổi rơi lệ, bất hào, Khắc Lạc Y kinh hãi nói, vết thương của hắn trong lưu lại tới dịch thể đã nhìn không tới một ít vết máu. Lời này một xuất ra, giống như cái lôi bổ vào An Cách Lỗ não trong một dạng, trước miệng vết thương trong còn có thể chảy ra một tia máu, nhưng bây giờ chảy ra chỉ còn lại có kia tượng dầu một loại màu da cam dịch thể. Ngã xuống đất trên đồng bạn phát ra ô môi run rẩy lên, bả. Nắm, miệng thuốc giải độc tất cả phun ra, hắn sắc mặt tái nhợt được dĩ nhiên không giống như là một cái người bình thường có thể có, thân thể càng là đã lạnh lẽo. Tước vị, tước sĩ, ta đã hết thuốc chữa sao? Là, có phải là ta đã hết thuốc chữa? An Cách Lỗ lắc đầu. Không, không phải, ngươi còn có thể sống được đi, ngươi đã quên sao, Khắc Lạc Y giải độc bản lĩnh rất có một bộ. Có phải là Khắc Lạc Y ân? Khắc Lạc Y nhanh chóng gật đầu, ngậm lệ nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu rất tốt. Chẳng qua là hiện tại gặp được một chút vấn đề nhỏ, chẳng qua không có việc gì, rất nhanh. Rất nhanh liền có thể rất tốt, đừng, gạt ta, đồng bạn run rẩy lên nói, ta cũng học qua ma pháp 10 hệ, hệ nguyên tố trong quỷ dị nhất khó lường, liền là độc nguyên. Tố, chỉ cần điều kiện cho phép, nó rất dễ dàng nhận đến ngoại lực khống chế, mà thay đổi độc tố tính chất. Chúng ta mang đến thuốc giải độc đã giải không được sinh ra dị biến sau A để lạc tử vong khoáng thạch độc tố. Không có, chuyên nghiệp độc hệ ma pháp sư, không có khả năng cứu được ta. An Cách Lỗ cùng Khắc Lạc Y đều cắn răng không nói chuyện, bởi vì bọn họ tâm lý đều rõ ràng, đồng bạn nói là sự thật. Tước sĩ, đồng bạn cầm lấy An Cách Lỗ cánh tay cố hết sức nói. Giúp ta mang kẹo mạch nha, cấp con ta, nói cho hắn biết ba đến chỗ rất xa đi công tác đi, gọi hắn hào hào đọc sách nghe. Nghe mẹ lời nói, lại nói cho ta biết thê tử, nói cho nàng biết ta. Chấm, ta thích hắn, hắn nói, từng ngụm tạm nghỉ lên, mau giết ta, nhanh, mau giết ta tức sĩ, nhìn tại thượng đế phân thượng ta không nghĩ. Ta không nghĩ tại thống khổ trong chết đi, cho ta. Chấm, cho ta một cái thống khoái. An Cách Lỗ nhắm mắt lại, giơ tay chém xuống, đoàn đao đâm vào hắn lồng ngực. An Cách Lỗ tức sĩ, không tốt rồi, có thiệt nhiều nửa người nửa quái vật chiều. Hướng, tới bên này, Khác một đồng bạn theo thôn một đầu chạy đi tới nói. Khắc Lạc Y, biểu ca ta thế nào? Lời còn chưa nói hết, hắn cũng đã thấy được cắm ở đồng bạn ngực đoàn đao. Khắc Lạc Y đứng lên lắc đầu nói. Thật có lỗi, ta đã tận lực. Tên kia đồng bạn bịch bịch một cái quỳ gối trên mặt đất. An Cách Lỗ đỏ hồng mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết hắn cũng không cải biến được hắn biến thành quái vật vận mệnh, hắn cũng nhất định không hy vọng bản thân biến thành cái loại này ác tâm quái vật. Khắc Lạc Y, đốt hắn đi, đây là cấp sau khi hắn chết tốt nhất an bài. Ân, Khắc Lạc Y lòng bàn tay đốt lên một đoàn cầu lửa, cuối cùng lại im lặng nhìn đồng bạn 3 giây, đem cầu lửa đốt đi lên. Liệt diễm dưới, tên kia đồng bạn cũng đứng lên, hỏi. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta mang đến sư thiếu tọa kỵ đã toàn đều chết hết, làm như thế nào ly khai nơi này? Khắc Lạc Y nói, hiện tại cánh rừng bên trên tất cả phi hành loài ma thú cũng đều biến thành quái vật chúng ta tưởng. Nghĩ, phi chạy đi, nhất định sẽ đụng phải cùng sư thiếu giống nhau vận mệnh. Hơn nữa dùng chúng ta phong ma pháp tốc độ phi hành, liền tính. Cho dù, không lọt vào công kích muốn bay xuất ra, này phiến sương mù rừng ít nhất yêu cầu sư thiếu gấp 3 thời gian, không có 2 ngày là ra không được. Các ngươi thật muốn rời khỏi sao? An Cách Lỗ nói, tước sĩ, Khắc Lạc Y cùng một gã đồng bạn khác đều nhìn hắn. An Cách Lỗ nói, chúng ta vài chục năm thân mật nhất đồng bọn cùng bằng hữu chết ở nơi này, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ báo thù cho hắn? Không sai, nhất định phải vì biểu ca ta báo thù, hắn không thể không minh bạch chết ở chỗ này. Một gã đồng bạn khác lập tức như đinh đóng cột nói. Khắc Lạc Y nói, có thể là chúng ta chỉ có 3 người lực lượng, có thể làm được cái gì? An Cách Lỗ nói, đã hiện tại không thể báo thù, chúng ta cũng muốn biết rõ ràng nơi này chuyện gì xảy ra. Huống chi, dùng chúng ta tình cảnh hiện tại căn bản không ly khai nơi này. Ngươi nói làm sao bây giờ đi tức sĩ, chúng ta nghe lời ngươi. An Cách Lỗ nắm chặt vũ khí, nhìn đến này hai gã đã ở chung nhiều năm đồng bạn. Ô Cách Trương,